Chương 76, Cạ Dẹt đại nhân, ngài muốn cẩn thận Nạ A Kỳ. Phần 2 cầu đặt, cầu tự động. Chiến tranh bắt đầu, vô số cổ nổ hạ nì dạ dường như thủy triều cuộn trào mãnh liệt đi, hỏa độn, phong độn ở trên chiến trường ngươi tới ta đi, tiếng oanh minh trận trận. Đệ tam Cạ Dẹt đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bi con mắt híp lại, xung trận ngựa lên trước. Hổ cả không phải chính trị thủ lĩnh, mà là quân đội tiên phong so với trưởng lão, bất luận cái gì thôn ảnh hy sinh tỷ lệ, đều pha y lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, đây cũng là chức trách của bọn họ, vẫn là đối thủ cũ. A đệ tam Cạ Dẹt con mắt híp lại, bước dài ra. Là, Cạ Dẹt đại nhân, ngài muốn cẩn thận tên tiểu tử kia. Chìa rổ sắc mặt ngưng trọng, mặc dù không biết Nạ Ạ Kỳ vì sao không thừa nhận chính mình sẽ một độn, nhưng là lại phải đề phòng hắn ở ngài cùng hổ cả trong chiến đấu đột nhiên sử xuất một độn, tuyệt đối là chiến trường đại sát khí, thậm chí có thể cùng vĩ thú so đấu một phen. Thế nhưng mấy lần trước trong chiến tranh, Nạ Ạ Kỳ tuy là cũng tham chiến, nhưng chẳng bao giờ dùng qua một độn, ngược lại một mực lấy phi lôi thần tiến hành thu gạt. Có thể xa nhẫn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ không một độn. Chìa rổ là nhận thôn cao tầng, đáng tin cậy, dù cho không cần siêu tầm trí nhớ nhẫn thuật, xa nhẫn cũng sẽ tin tưởng nàng thoại ngữ. Huống chi chìa rổ còn chủ động mời làng dùng thăm dò tình báo nhẫn thuật nghiệm chứng, yên tâm đi, ta biết đệ tam Cạ Dẹt con mắt híp lại. Xa nhẫn sứ giả đã phái đưa đến các đại nhẫn thôn, tuy là bọn họ bây giờ còn chưa có rõ ràng động tác, thế nhưng nghĩ đến nhất định sẽ có. Nạ Ạ Kỷ có thể là bởi vì còn lại nhẫn thôn cam thủ, cổ nộ hạ mạch nước ngầm mà cự tuyệt thừa nhận bên ngoài một độn. Thế nhưng cũng có thể là vì hiện tại, để xa nhẫn lơ là sơ suất phía sau, đột nhiên phát động một kích, nếu như vận khí tốt, thậm chí khả năng dùng cái này đánh chết đệ tam Cạ Dẹt tới đánh đi hổ cả. A đệ tam Cạ Dẹt con mắt híp lại, chiến ý dặn rào. Một giây kế tiếp, to lớn nam châm dường như sóng chiều một dạng cuộn trào mãnh liệt đi tới đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bì cũng là cao giọng nói, đồng thời hai tay kết ấn. Trong lúc nhất thời, từ độn, hỏa độn, thủy độn, phong độn bắn ra bốn phía. Chiến đấu khai hỏa bắt đầu trước nhất, là hạ tầng nì dạ đội hình. Trong đó chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là một gã mái tóc màu vàng nóng thiếu niên. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hắn động tác ngắn gọn, hành động nhanh chóng, kết ấn tốc độ nhanh, đồng thời cũng học xong không ít mới nhẫn thuật, không ngừng xuất thủ bên trong, liên tục đánh chết địch nhân, trở thành nổi bật nhất tồn tại. Nhìn quả quyết động tác, tỉnh táo hành vi, hiển nhiên đã có tinh anh trung nhận thực lực. Không hổ là Mỉ Nạ Tổ A, ở bình dân nỉ dạ bên trong, có thể nói đệ nhất. Ke Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, nhìn Mỉ Nạ Tổ lóe lên hào quang của chính mình. Đừng xem chỉ là một cái nho nhỏ tinh anh trung nhẫn, thế nhưng trên thực tế đã rất tốt. Hắn không có huyết mạch, không có nhà truyền bí thuật, dì dẻ dạ tuy là bắt đầu giáo dục hắn, thế nhưng cũng sẽ không đến thời gian một năm, có thể học được nhẫn thuật không nhiều lắm. Nhưng là lại vẫn như cũ có tinh anh trung nhẫn thực lực, có thể thấy được bên ngoài không tầm thường thiên phú. Mặc dù bây giờ so với hắn bắt đầu cỡ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ còn kém một điểm, thế nhưng các nàng chắc cá nhân đều có chính mình phần mềm hậc, còn theo Nạ Ạ Kỷ thi hành một cái lại một cái độ khó cực đại nhiệm vụ. Ưu thế này quá lớn, căn bản không cách nào so với. Thế nào, Orochimaru, đệ tử của ta không tệ chứ? Gì gì hải giả cười ha ha, vô Orochimaru bả vai. Ân, không sai. Orochimaru bình tĩnh gật đầu, bất quá cùng đệ tử của ta không cách nào so sánh được. Dì dì dạ khỏe miệng giật một cái, nói, ngạch ngươi không thể nói như vậy, ngươi xem thủy thủ bao lớn, đã là tinh anh trung nhẫn nư a. Nạ Ạ Kỳ cùng Mỉ Nạ Tổ lớn bằng, thậm chí so với Mỉ Nạ Tổ còn nhỏ hơi có chút. Họ rổ xì mà mặt không thay đổi nói, ngạch, ngươi không thể như thế so với a, ta mịch có giáo nói Mỉ Nạ Tổ bao lâu hắn đều có thể đơn giết xa nhẫn tinh anh trung nhẫn, cái này chẳng lẽ không xuất sắc sao? Đích sắc rất xuất sắc, ta có thể giáo Nạ Ạ Kỳ cũng không còn bao lâu, hắn đã có thể giết tinh anh thượng nhẫn. Ngươi đó là giáo sao? Ngươi xác định ngươi dạy Nạ Ạ Kỳ cái gì? Gì gì giả khỏe miệng giật một cái, sau đó giả vờ châm chọc nói. Ân, giáo ta hắn nửa năm, giáo nói quá hắn nhẫn thuật. Họ rồ xỉ mà nghiêm trang nói, sau đó ta cảm thấy hắn hẳn là còn mạnh hơn ngươi một điểm. Gì gì giả, ngươi dạy hắn nửa năm, dường như sẽ dạy hắn một cái thế thân thuật. Ta muốn ngươi lão sư này có ích lợi gì? Nhưng phía sau nửa câu, gì gì giả lại nghĩ không ra cái gì có thể phủ định. Tuy là họ rồ xí mà cùng gì gì ái giả vì ứng với cứu Suna, giúp huyết phấn chiến phía sau thu hoạch không nhỏ, chưa khỏi vết thương thế phía sau dồn dập đột phá đến ảnh cấp. Thế nhưng bọn họ cũng không cảm thấy mình có thể một người một ngựa xung phong liều chết vào chia rổ vòng đây, còn có thể đem Suna cứu trở về họ rồ xí mà. Không sai biệt lắm á, gì gì ái giả hít sâu một hơi, quyết định buông tha cái đề tài này. Ân, họ rồ xí mà ngẩng đầu, chúng ta cũng nên lên một giây kế tiếp, hai người nhất tể xung phong. Phía sau càng là theo không ít cổ nổ hạ cao thủ, hướng phía xa nhận phòng tuyến sông tới giết. Họ rồ xì mà các lộ ủy trưởng ý dạ làm mũi tên, bộ hạ mở rộng ưu thế, rất nhanh thì đem xa nhẫn đệ một đạo phòng tuyến sông thất linh bắt lạc. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ bị xa nhẫn những cao thủ để mắt tới, hoặc lấy cao thủ ứng đối, hoặc lấy tinh anh thượng nhẫn tiểu đội vây công, rất nhanh lâm vào giằng co. Na A Kỳ cũng bắt đầu chiến đấu. Trước sau như một, hắn mục tiêu vẫn là những cái này tầng dưới chốt nỉ dạ. Đem tầng dưới chốt nỉ dạ giết sạch, vậy cuộc chiến đấu này xa nhẫn nhất định thất bại một cái phi lôi thần. Na A Kỳ xuất hiện ở một gã xa nhẫn trung nhẫn bên người, dạ sèn gẳng bạo phát, hung hăng đánh vào trên người của hắn. Phanh trung nhẫn bay rớt ra ngoài, tiên huyết cuồn phún, tại chỗ toi mạng. Bất quá tại hắn muốn thuấn di đến một cái khác phi lôi thần thuật thư cờ thời điểm, nhận thuật lại phát động thất bại. Ha cắt, kết giới sao Na A Kỳ khỏe miệng nít lên, thấy được cách đó không xa, bốn gã phóng xuất ra trong suốt kết giới xa nhẫn. Không gian kết giới là hạn chế phi lôi thần tốt thủ đoạn, có thể phong cấm bên trong kết giới di động. Phía trước Chia Rồ đã nghĩ dùng để đối phó Na A Kỳ, chỉ là không ngờ tới Na A Kỳ khi đó căn bản không định dùng phi lôi thần mà thôi. Bây giờ đang ở Na A Kỳ không tính dùng một độn lúc này, không gian kết giới cuối cùng cũng cho thấy vài phần phong thái. Bất quá Na A Kỳ cũng không lo lắng, chỉ là trực tiếp hướng phía thi triển kết giới nỉ dạ giết đi qua. Coi như không có phi lôi thần, hắn chính là một gã cường giả giết liền mấy người, thậm chí trong đó mang theo một gã tinh anh thượng nhẫn. Na A Kỳ cuối cùng cũng đem một gã thi triển kết giới xa nhẫn giết chết, sau đó tiếp tục lấy phi lôi thần giết địch. Bất quá đáng tiếc, xa nhẫn chuẩn bị cực kỳ chu toàn, dường như kết giới ban đại bộ phận nỉ dạ đều học không gian kết giới. Không bao lâu, Na A Kỳ lần nữa rơi vào một cái kết giới dạ lý triệu bên trong. Phi lôi thần am hiểu nhất, nhưng thật ra là quy mô nhỏ tao ngộ chiến. Tao ngộ chiến tình huống bên dưới, địch nhân gần như không có khả năng gò tờ đu không gian kết giới nỉ dạ, coi như gọp đủ, miễn là đánh chết mấy người, kết giới phá nát, cũng không khả năng lần nữa bày kết giới. Bất quá ở đại hình chiến trường, từng cái nhận thôn thủ đoạn là thêm không ít, cũng có thể kiếm ra đầy đủ kết giới nỉ dạ sở. Đây cũng là nhận giới trí tuệ kết tinh liền đủ chỉ hạ mạ đạ dạ hòa độn, đều có thể dùng một đám thông thường thủy độn nỉ dạ ngăn trở. Huống Na A Kỳ đương nhiên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hòa độn coi như bị ngăn trở, liên quân vẫn như cũ đánh không lại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Na A Kỳ giống như vậy hắn không có khả năng bị một đám thông thường kết giới nỉ dạ ngăn lại cước bộ. Bất quá Na A Kỳ cũng không ở tử, ngược lại lúc này đây hắn lại có nhiều thời gian, nếu xa nhận xuất thủ, hắn liền nhàn nhã cá mặn, còn có thời gian nhìn chiến cuộc tình huống. Sau đó, hắn thấy được Sú Nạ xuất lĩnh một cái bộ đội, tiến lên đón Chia Rồ. Lao thái bà, ta tìm được ngươi. Sú Nạ trong mắt mang theo nồng nặc chiến ý.